Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Nhàn Nhã. Hôm nay Tôn Thần đọc thuộc lòng một phần dùng từ tối tăm khó hiểu văn chương, sau đó cảm thấy đầu óc quay cuồng, dứt khoát hất ra quyển sách để cho Thẩm Ba đi trong lò rèn tìm Lôi Thị huynh đệ đánh một cái vung. Nồi. Lại từ thịt heo sông nơi đó mua được mấy cân mang bì lý thịt than. Hạ thiên quá nóng, Tôn Thần không có một chút muốn suy nghĩ thức ăn trò gian tâm tư. Đoạn thời gian trước lại cùng hít thuốc lắc giống nhau suy nghĩ mở mang bờ cõi. Cho tới hôm nay cảm thấy có chút không có chuyện làm. Lúc này mới nhớ tới mình đã có thời gian thật dài không có ăn đến mới mẻ đồ. Chảo cùng thịt heo rất nhanh thì đến. Tôn Thần phân phó Ngưu chị dâu đem mua được thịt heo cạo sạch vỏ. Hơn nữa đều cắt thành một tấc, thấy Phương Lát cắt hơn nữa ướp lên. Hắn thì cầm lấy cắt đi khối kia còn mang theo một chỉ thịt béo da heo bắt đầu thân oa. Bởi vì hiện tại dùng oa cụ đều là bằng sắt, rất dễ dàng rỉ sét. Không đem hắn xử lý xong mà nói, coi như là lau rửa được đặc biệt sạch sẽ làm tiếp đồ ăn. Cũng thường thường sẽ có không thể phòng ngừa gì xét vị. Cho nên tại lần đầu tiên sử dụng hắn lúc, mọi người sẽ cầm lấy da heo thân oa. Tại tạm thời đạt được bếp núc lên đem chảo đốt nóng. Chờ nước nhỏ ở mặt trên crack crack mà lăn lộn lúc. Dùng rẻ lau bọc lại oa dọc theo một bên. Một cái tay khác bắt đầu cầm lấy da heo. Thịt béo hướng xuống dưới bắt đầu ở vẫn không có ngừng bắn chảo lên lau chùi. Cho đến đem chảo thành trong liên tục nhiều lần lau vài chục lần. Một thước hơn dài, hơn 4 tấc rộng một khối da heo cũng bị trong nồi rỉ làm cho đen nhánh. Thân oa trình tự mới xem như hoàn thành. Mới vừa thân xong oa, toàn bộ thành trong bóng loáng trứng giám. Tôn Thần hài lòng gật gật đầu. Giờ phút này từ hành hương tỏi cùng nước tương, bột ngũ vị hương còn có tinh bột, trứng gà ướp miếng thịt cũng đã nhập vị. Lại nói cho phụ trách nhóm lửa Thẩm Á Vĩ toàn bộ hành trình tiểu hòa. Tôn Thần bắt đầu làm thiết bản xương sườn. Dùng lông bờm quét đem chảo phần đáy quét lên một tầng dầu. Chờ đốt nóng lúc để cho vào miếng thịt. Chi rồi âm thanh. Phối hợp miếng thịt mùi thơm. Để cho đứng ở bên cạnh Tôn Thần thập phần hưởng thụ mà nhắm hai mắt lại. Đúng rồi. Bao lâu chính mình không có nghe thấy được cái mùi này rồi. Nhớ kỹ chính mình lúc trước duy nhất cùng các đồng nghiệp trao đổi. Chính là sẽ đi theo đám bọn hắn cùng đi công ty phụ cận đồ nướng bằng khung sắt ăn chung. Làm người khác còn ngồi ở chỗ đó bàn luận viễn vông thời điểm. Hắn chỉ an tĩnh từng mảnh ăn thịt sườn. Chờ mình đều nhanh muốn ăn no rồi. Mọi người mới có thể phát hiện thịt sườn đã bị tiêu diệt sạch rồi. Các đồng nghiệp la hét làm cho mình bổ túc chính hắn một đại dạ dày vương thiếu hụt thanh âm còn từ. Bên tai, có thể trong nháy mắt Tôn Thần liền đã tới cái này xa lạ thời không? Tự mình động thủ làm hắn lúc trước tuyệt sẽ không làm việc. Nhân sinh trên đường, còn thật là không có chuyện gì. Có khả năng dự liệu được đến A. Thuần thục đem trong nồi biến sắc thịt sườn lần lượt từng cái trở mình. Tôn Thần quay đầu phân phó Ngưu chị dâu. Lại đi tiếp điểm khoai tây phiến, quả cà phiến, rau hẹ cũng phải một ít, cắt thành dài 2 tấc là được. Đúng rồi, đậu hũ phải có 2 khối chứ. Giặt sạch cắt thành phiến đều đem tới. Nguyên liệu nấu ăn có hạn, muốn thuần khiết đồ nướng bằng khung sắt không có khả năng. Tôn Thần cũng chỉ có thể nghĩ chỗ nào liền làm tới chỗ nào. Ngưu thị rất nhanh sẽ trở lại. Còn thông minh mang đến mấy cây cây cải dầu cùng ớt xanh. Đem chảo nắm quyền trong tay giao cho Ngưu thị. Tôn Thần ở bên cạnh chỉ điểm mấy câu, nàng liền làm rất khá. Lại giao phó nàng chờ một lúc cắt cải xanh lúc chú ý hỏa hầu. Hắn đi ngay trong phòng bếp điều chế nước chấm đi rồi. Ngưu thị sớm ướp hột tiêu tương trực tiếp chứa lên một đĩa nhỏ là có thể dùng. Hắn lại đem một cái nổ hoa đẹp gạo sống đã lột ra. Dùng nện tỏi tỏi cối giã gạo nện thành nhỏ vụn, trộn vào dầu mè, nện tốt tỏi dịch thêm vào mảnh nhỏ muối. Một điểm rượu đế, chút ít nước sôi để nguội. Chờ Tôn Thần một lần nữa trở lại bếp núc bên cạnh. Nghiễm nhiên phát hiện nguyên liệu nấu ăn đều đã ra lò. Chủ nhân, xác thành như vậy có được hay không? Ngưu thị một mặt không tự tin. Đương nhiên thành, quả thực là vừa lúc nha. Tôn thần vỗ tay tán dương. Đậu hũ hai mặt đều bị sắc thành màu vàng kim, lóe lên bóng loáng chỉnh tề mà đặt ở trong khay. Rau hẹ, cây cải dầu cùng ớt xanh chỉ là biến sắc, phía trên còn có thể thấy rõ từng cái nhỏ bé dầu ngâm. Khoai tây sắc hơi chút nhẹ một chút, bất quá cắn ra tới không thấy bên trong một chút sinh vị. Quả cà thì rán chín một ít, dùng chiếc đũa kẹp một cái mềm nhũn tựa hồ cũng có thể nặn ra nước tới. Ca, chúng ta lúc nào có thể ăn cơm a? Bị mùi thơm hấp dẫn tới hai nữ cùng hồi hương thúc giục. Ngụm nước đều muốn chảy ra. Khoảng thời gian này người đẹp phường chiêu nhiều cái nhân viên phục vụ. Hai nữ cùng hồi hương hai người cũng không cần cả ngày lẫn đêm tử thủ cửa tiệm rồi. Chỉ dùng không đúng lúc mà đi trong cửa hàng dò xét một phen là được. Cho nên bọn họ hai cái không ngừng nhiều hơn rất nhiều thời gian ăn mặc chính mình. Lại còn từ từ tiếp theo Ngưu thị học tập nổi lên thêu thùa. Ngưu thị xuất thân Giang Nam. Các nàng nơi đó thêu thùa theo Trác quận khu vực này rất không giống nhau. Chú trọng càng nhiều là thêu tuyến nhan sắc so sánh càng tươi sáng phối hợp. Còn có càng thêm nhẵn nhụi biểu đạt thủ pháp. Hai người các nàng học được đặc biệt nghiêm túc. Thậm chí còn định cho mình làm một thân toàn thân đều có thêu thùa quần áo. Không thiếu được các ngươi. Đi nhanh cầm mỗi người chén đũa tới. Tôn thần bất đắc dĩ, tiếu tiếu, các ngươi cũng ăn chung đi. Thẩm ba một nhà vốn là một mực cần tuân chủ tớ quy củ. Có thể đoạn thời gian trước Trầm Nam vì bảo vệ cửa hàng bị thương. Tôn thần liền giao phó khiến hắn ăn theo chính mình giống nhau cơm nước. Thậm chí càng cho hắn thêm đồ ăn. Ngưu thị dạy hai nữ cùng hồi hương hai người thêu thùa. Lẽ ra cũng đã là các nàng sư phụ. Có thể người Trầm gia cường ngạnh biểu thị, cho tới bây giờ không có thân là người làm có thể làm chủ nhân sư phụ đạo lý. Tôn thần cảm thấy băn khoăn, bình thường cũng sẽ để cho Ngưu thị mỗi ngày nấu cơm lúc nhiều nấu vài món ăn. Sau đó mượn cớ không ăn nổi nhiều như vậy, lại để cho nàng đem trở về chính mình ăn. Từ từ liền phát triển đến, loại trừ không ở trên một cái bàn ăn cơm. Tất cả mọi người bọn họ cơm nước đều trở nên giống nhau. Hiện tại cũng là như vậy. Tôn thần ra lệnh một tiếng. Mấy người đều trở về lấy chính mình chén đũa. Lưu lại tôn thần một người ở nơi đó. Hướng chính mình trong khay kẹp lên đủ loại muốn ăn đồ vật. Muốn ăn cái gì chính mình kẹp ha. Trước tiên đem những thứ này ăn xong. Không đủ chúng ta làm tiếp. Dùng tiểu sứ muỗng tại mỗi cái nước chấm bên trong múc ra muốn phân. Lượng, tôn thần đem đi chính mình đồ vật nửa đĩa thịt than, ba mảnh quả cà phiến, rau hẹ một kẻ cắp vạt, lưỡng gốc cây cải dầu, còn có hai mảnh đậu hũ. Ca, nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Đừng đến lúc đó còn lại. Cuối cùng tiện nghi lão Bạch tương đương, hai nữ nhìn tôn thần nhọn cái mâm kêu lên. Lão Bạch, hắn ngày hôm qua ăn nửa con sao sao? Hôm nay khiến nó ăn chút thanh đạm là được. Tôn thần khoát khoát tay. Cũng không phải là hắn chủ nhân này hà khắc, mà là lão Bạch từ lúc Ngưu thị tới về sau. Sao chịu được so với lúc đi chung giống nhau quy luật đút đồ ăn. Khiến nó trọng lượng cơ thể một mực chỉ lên không hàng. Nếu không phải thẩm ba mỗi ngày sớm muộn đều dẫn nó ra ngoài linh lợi cong. Hiện tại cũng muốn trở thành Thái Khang Trấn đứng đầu to con chó vườn rồi. Hết, vậy cũng được tương đương, hai nữ gãi đầu một cái. Kia ca ngươi ý tứ chính là ngươi chính mình thật có thể ăn xong rồi. Khả năng còn chưa đủ, cho nên không cần lo lắng sẽ tiện nghi lão Bạch tương đương mà làm là bị đối tượng nghị luận. Lão Bạch chỉ có thể le lưỡi trơ mắt nhìn chủ nhân bưng tiểu sơn giống như thức ăn vào phòng ăn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.